Chương 10. Thậm chí một từ cũng đủ. Bài pháp được thuyết giảng cho tăng đoàn ở phương Tây khi Ajahn Chah mới đến Anh vào năm 1979. Bất cứ điều gì mà các ông dạy, nó sẽ không nằm ngoài giới, định và tuệ, hoặc sử dụng một tiêu chuẩn khác để nói về sự thực hành, thì đó là sự rộng lượng, đạo đức và thiền tập. Người dân ở đây khá là phức tạp. Các ông phải nhìn vào những người mà các ông đang giáo huấn để hiểu họ. Họ rất phức tạp. Vì vậy, các ông phải cho họ một cái gì đó để họ có thể liên hệ đến trong khi thực hành. Nếu chỉ nói hãy buông bỏ suông thôi thì sẽ không đúng. Trong lúc này hãy đặt những thứ như vậy sang một bên. Hướng dẫn cho những người ở đây cũng giống như nói chuyện với người lớn tuổi ở Thái Lan. Nếu các ông cố gắng nói một cách thẳng thừng, họ sẽ bực bội. Nhưng nếu tôi nói theo kiểu như vậy thì lại ổn. Nếu họ nghe những lời thẳng thừng ấy từ tôi, họ sẽ thấy vui. Nhưng ngược lại, nếu họ nghe các ông nói, họ lại nổi giận. Các ông có thể thuyết giảng tốt, nhưng vẫn chưa được thiền xảo, khéo léo. Phải vậy không, Sumedho? Đúng là như vậy, phải không? Ajahn Sumedho: Vâng, họ, một số vị sư khác nói sự thật, nhưng họ không trình bày nó một cách thiền xảo, nên các cư sĩ không muốn nghe. Các nhà sư này đã không có những phương tiện thiền xảo. Ajahn Chah: Đúng vậy, họ không có kỹ thuật. Họ không có kỹ thuật trong việc thuyết giảng, cũng giống như trong việc xây dựng. Tôi có thể xây dựng cái này, cái nọ, nhưng tôi không biết kỹ thuật xây dựng, không có thể tạo dựng những công trình đẹp và bền vững. Tôi có thể nói, bất cứ ai cũng có thể nói được. Nhưng điều cần thiết là phải có phương tiện thiền xảo để biết nói điều gì là thích hợp. Rồi thậm chí chỉ cần nói một từ thôi cũng đem lại sự lợi lạc. Bằng không, các ông có thể gây rắc rối bằng lời nói của chính mình. Ví dụ, người dân ở đây đã học được nhiều thứ. Vì vậy, đừng có đi mà ca tụng cách thức thực hành của mình. Văn nói, dịch theo bản tiếng Anh: Cách của sư là đúng, cách của quý vị là sai. Đừng làm như vậy, và cũng đừng cố gắng tỏ ra cho mọi người thấy mình là một người uyên bác. Các ông có thể khiến cho mọi người phát điên bởi những lời lẽ uyên áo của các ông. Chỉ cần nói, đừng bỏ những cách thực hành khác mà quý vị có thể đã học được. Nhưng trong lúc này đây, hãy đặt chúng sang một bên và tập trung vào những gì chúng ta đang thực hành, chẳng hạn như chánh niệm trên sự thở. Đó là điều mà tất cả các ông có thể dạy. Hãy dạy mọi người tập trung vào hơi thở vào và ra. Cứ giữ giảng dạy theo cách tương tự như vậy và hãy để cho mọi người có sự hiểu biết về nó. Khi các ông dạy một thứ thành thạo thì khả năng giảng dạy của các ông sẽ tự nó phát triển và các ông sẽ có thể dạy được những thứ khác. Một khi đã biết thành thạo một thứ, người ta rồi sẽ có thể biết được nhiều thứ. Mọi thứ tự nó sẽ là như vậy. Nhưng nếu các ông cố gắng để dạy họ nhiều thứ, người học rốt cuộc sẽ không có được một sự hiểu biết thực sự nào cả, cho dẫu chỉ là sự hiểu biết về một thứ duy nhất nào đó thôi. Tuy nhiên, nếu các ông chỉ ra một thứ cho thật rõ ràng và khi họ đã thực sự biết nó rồi, thì họ có thể biết được nhiều thứ khác một cách rõ ràng. Giống như những tín đồ Cơ Đốc đến đây ngày hôm nay, họ chỉ nói mỗi một điều. Họ nói một điều trọn vẹn ý nghĩa. Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau tại nơi của sự thật tối hậu. Chỉ cần nói một câu này là đủ rồi. Đó là lời nói của một người có trí tuệ. Cho dẫu chúng ta học hỏi loại giáo pháp nào đi chăng nữa, nếu chúng ta không thấu hiểu sự thật tối hậu trong tâm của chúng ta, thì chúng ta vẫn chưa đạt được sự mãn nguyện. Ví dụ, Sumedho có thể dạy tôi, tôi phải nắm lấy cái kiến thức đã được dạy đó và cố gắng đưa nó vào sự thực hành. Khi Sumedho đang dạy tôi hiểu, nhưng đó không phải là một sự hiểu biết thật sự. hay hiểu biết sâu sắc, do bởi tôi vẫn chưa thực hành. Khi tôi thực sự thực hành và thấy rõ được thành quả của việc thực hành, tôi sẽ nắm được vấn đề và biết được ý nghĩa thật sự của nó. Và rồi tôi có thể nói rằng tôi biết Sumedho. Tôi sẽ thấy Sumedho tại nơi đó. Nơi đó là Sumedho, bởi vì Sumedho dạy điều đó. Điều đó chính là Sumedho. Khi tôi dạy về Đức Phật, nó cũng giống như vậy thôi. Tôi nói rằng Đức Phật là cái nơi đó, nơi của sự thật tối hậu. Đức Phật không nằm trong giáo lý. Khi mọi người nghe điều này, họ sẽ giật mình. Chẳng phải Đức Phật đã dạy những điều đó sao? Đúng, Ngài đã dạy những điều đó. Nhưng điều tôi nói là về sự thật tối hậu, và người ta vẫn chưa hiểu được nó. Những gì tôi đưa ra để cho những người đó suy nghĩ là: quả táo này là cái mà quý vị có thể nhìn thấy bằng mắt của mình, nhưng hương vị của nó không phải là cái mà quý vị có thể biết được qua việc nhìn nó. Tôi thấy rằng nói ở mức độ như vậy thì họ có thể lắng nghe. Các ông không thể thấy hương thơm, nhưng nó có mặt ở đó với trái táo. Khi nào các ông biết được hương thơm của nó? Khi các ông cầm một quả táo lên và ăn nó. Giáo pháp mà chúng ta dạy chẳng khác gì quả táo cả. Mọi người nghe giáo pháp, nhưng họ thật sự không biết hương thơm của quả táo. Khi họ thực hành và rồi họ có thể biết được hương thơm của nó. Hương thơm của quả táo không thể biết được bằng mắt, và sự thật của giáo pháp không thể biết được bằng việc nghe qua lỗ tai. Có kiến thức thật vậy, nhưng kiến thức đó không thực sự giúp cho người nghe vươn tới thực tại được. Người ta phải đưa nó vào sự thực hành. Sau đó trí tuệ sinh khởi, và người ta sẽ nhận ra sự thật tối hậu một cách trực tiếp. Người ta sẽ thấy Đức Phật ở đó. Đây là giáo pháp thâm sâu. Vì vậy, tôi đã so sánh nó với một quả táo theo cách này, để nhóm tín đồ Cơ Đốc giáo đó nghe và suy ngẫm về nó. Lối nói chuyện đó hơi mặn một chút. Mặn không cùng nghĩa như trong tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Ở đây nó mang nghĩa là mạnh hoặc thẳng. Mặn là tốt, ngọt là tốt, chua là tốt. Có nhiều cách giảng dạy khác nhau là tốt. Nếu các ông có điều gì đó muốn nói, bất cứ ai muốn hỏi điều gì thì cứ tự nhiên. Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ không còn có cơ hội để thảo luận. Sumedho chắc đã hết chuyện để nói rồi. Sumedho, con chán ngấy với việc giải thích cho mọi người. Ajahn-chah, đừng như vậy, đừng có phát chán như vậy. Sumedho, vâng, con sẽ cố gắng. Ajahn-chah, là người thầy trụ cột của tăng đoàn, ông không thể chán ngấy như vậy được. Có rất nhiều người đang cố gắng để đạt được niết bàn, vì vậy họ cần nương tựa vào ông. Đôi khi việc giảng dạy đến một cách dễ dàng, đôi khi ông lại không biết gì để nói. Chữ nghĩa của ông mất hết và không thể nói được điều gì. Hay đó là do bởi ông không muốn nói. Đây là một cơ hội tốt để cho ông rèn luyện. Sumedho, những người quanh đây khá tốt, họ không quá khích, hiểm độc hay gây rối. Các thầy tu Cơ Đốc không ghét chúng con. Loại câu hỏi người ta đặt ra là về những thứ đại loại như Chúa Trời. Họ muốn biết Chúa Trời là gì, Niết Bàn là gì. Một số người tin rằng Phật giáo và chủ nghĩa hư vô và muốn tiêu hủy thế gian. Ajahn-chah, điều này có nghĩa sự hiểu biết của họ là không trọn vẹn hoặc chưa trưởng thành. Họ sợ rằng tất cả mọi thứ sẽ kết thúc và rằng thế giới sẽ đi đến chỗ cáo chung. Họ nghĩ pháp chân lý như một cái gì đó trống rỗng và hư vô. Vì vậy, họ đâm ra chán nản. Lối suy nghĩ của họ chỉ đưa đến nước mắt mà thôi. Ông đã bao giờ thấy người ta ra sao khi họ sợ sự rỗng không chưa? Những người chủ gia đình cố gắng gom góp tài sản và canh chừng chúng, giống như những con chuột. Việc này có bảo vệ họ khỏi sự rỗng không của sự hiện hữu được không? Hay họ rốt cuộc vẫn phải nằm trên giàn thiêu, mất hết mọi thứ? Nhưng khi họ còn sống, họ cố gắng nắm giữ mọi thứ. Ngày nào họ cũng nơm nớp lo sợ chúng mất đi, cố gắng để tránh sự rỗng không. Sống theo cách như vậy, liệu họ có đau khổ không? Tất nhiên, họ thật sự đau khổ. Đó là kết quả của sự không hiểu biết về bản chất không có thật và rỗng không của sự vật và các hiện tượng. Do không hiểu điều này nên mọi người không hạnh phúc. Bởi vì mọi người không tự nhìn vào bản thân mình, nên họ thật sự không biết những gì đang xảy ra trong đời. Làm sao để chúng ta có thể làm cho cái ảo tưởng này ngừng lại? Mọi người tin rằng đây là tôi, đây là của tôi. Nếu các ông nói với họ về vô ngã, rằng không có gì là tôi hay là của tôi cả, họ đã sẵn sàng tranh luận điều này cho đến ngày họ chết. Ngay cả chính Đức Phật, sau khi đã đạt được sự giác ngộ, Ngài vẫn cảm thấy không hứng thú gì khi xem xét vấn đề có nên giảng dạy giáo pháp hay không này. Khi Ngài vừa mới giác ngộ, Ngài nghĩ rằng giải thích con đường cho người khác là chuyện vô cùng vất vả, phiền hà. Nhưng sau đó, Ngài nhận ra rằng thái độ như vậy là không đúng. Nếu chúng ta không dạy những người như vậy, thì chúng ta sẽ dạy ai đây? Đây là câu hỏi của tôi. Câu hỏi mà tôi đã từng đặt ra cho mình vào những lúc tôi phát chán và không muốn dạy nữa. Chúng ta sẽ dạy cho ai đây? Nếu chúng ta không dạy những người đang còn chìm đắm trong sự si mê, thật sự không còn nơi nào khác để đi. Khi chúng ta trở nên chán ngấy và muốn chạy trốn các môn đệ để sống một mình, thì chúng ta đang bị phiền não đánh lừa. Một nhà sư: chúng ta có thể làm những vị Phật độc giác. Phật độc giác, vị Phật tự mình giác ngộ, thích sống nơi vắng vẻ, hiu quạnh và không giảng dạy giáo pháp. Ajahn-chà, là một vị Phật độc giác cũng tốt, nhưng sẽ không thật sự đúng nếu ông làm một vị Phật độc giác đơn giản chỉ vì muốn trốn chạy mọi thứ. Sumedho: chỉ cần sống một cách tự nhiên, trong một môi trường đơn giản, và rồi chúng ta có thể trở thành những vị Phật độc giác một cách tự nhiên. Nhưng điều đó không thể xảy ra trong thời buổi này. Môi trường chúng ta đang sống không cho phép điều đó xảy ra. Chúng ta phải sống như các nhà sư. Ajahn-chà: đôi khi các ông trước tiên hết phải sống trong một hoàn cảnh như các ông đang sống hiện nay, như một ít xáo trộn. Để giải thích điều này theo cách đơn giản, thì đôi khi các ông sẽ phải làm một vị Phật toàn giác. Đôi khi các ông sẽ phải làm một vị Phật độc giác. Nó phụ thuộc vào điều kiện hay tùy duyên. Nói về các loại chúng sanh này là nói về tâm, không phải nói một người sinh ra là một vị Phật độc giác đâu. Người dịch giải thích: theo sự thật tối hậu thì không có một con người, không có bất kỳ một ai là một vị Phật độc giác cả. Chỉ có trạng thái tâm tương ưng với các phẩm chất của một vị Phật độc giác mà thôi. Đây là cái được gọi là giải thích bằng cách nhân cách hóa các trạng thái của tâm. Là một vị Phật độc giác, chúng ta phải luôn ở nơi quan sơ, cô tịch và không giáo huấn, dạy dỗ cho ai cả, nên không đem lại nhiều lợi lạc cho chúng sinh. Nhưng khi một người nào đó có thể dạy người khác, vị ấy đang thể hiện mình là một vị Phật toàn giác. Đây chỉ là lối nói ẩn dụ. Đừng làm bất cứ cái gì, đừng làm bất cứ cái gì hết. Là một vị Phật toàn giác là một gánh nặng. Là một vị Phật độc giác là một gánh nặng. Đừng mong muốn trở thành một cái gì. Tôi là nhà sư Sumedho. Tôi là nhà sư Anando. Cách đó là khổ do tin rằng các ông đang thật sự hiện hữu. Sumedho chỉ là một quy ước, các ông hiểu không? Nếu các ông tin rằng các ông thật sự hiện hữu, điều đó sẽ đem lại đau khổ. Nếu có Sumedho thì sẽ có ai đó chỉ trích ông, và rồi Sumedho sẽ nổi giận, Anando sẽ nổi giận. Đó là những gì sẽ xảy ra nếu các ông nắm giữ những quy ước này và cho đó là thật. Anando và Sumedho sẽ bị mắc miếu vào trong đó và sẵn sàng lao vào cuộc chiến. Nếu không có Anando hoặc không có Sumedho, và rồi sẽ không có ai ở đó cả. Không có ai trả lời điện thoại. Reng reng, không một ai trả lời điện thoại cả. Các ông không trở thành bất cứ cái gì hết. Không có ai là bất cứ điều gì và sẽ không có đau khổ. Nếu chúng ta tự tin mình là cái gì đó hoặc một ai đó, rồi thì cứ mỗi lần điện thoại đổ chuông, chúng ta cầm máy lên và bị mắc miếu vào trong đó. Làm sao để giải thoát chúng ta khỏi cái tình huống này? Chúng ta phải xem xét điều đó cho thật rõ ràng và phát triển trí tuệ để thấy rằng không có Anando hay Sumedho. Nhấc điện thoại lên. Nếu các ông là Anando hay Sumedho và các ông trả lời điện thoại, thì các ông sẽ tự để cho chính mình vướng vào đau khổ. Đừng là Sumedho, đừng là Anando. Hãy chỉ nhận biết những cái tên đó ở mức độ quy ước. Nếu có ai đó nói các ông là tốt, đừng cho mình là tốt. Đừng nghĩ rằng tôi tốt. Nếu ai đó nói rằng các ông là xấu, đừng nghĩ rằng tôi xấu. Đừng cố gắng để trở thành bất cứ điều gì. Hãy biết những gì đang diễn ra, nhưng đừng có để mình dính mắc vào cái kiến thức có được qua việc ghi nhận, quan sát đó. Người ta không thể làm được điều này. Họ không hiểu nó có ý nghĩa gì. Khi họ nghe về sự rỗng không, họ bối rối và họ không biết phải làm gì. Trước đây tôi đã chỉ ra sự tương đồng của hai cực đoan của con đường, khi ví chúng với tầng trên và tầng dưới của ngôi nhà. Khi các ông từ tầng trên đi xuống tầng dưới, các ông ở tầng dưới và các ông nhìn thấy tầng dưới. Khi các ông đi lên tầng trên trở lại, các ông nhìn thấy tầng trên. Các ông không thấy khoảng không gian ở giữa hai tầng. Ở giữa. Điều này có nghĩa là niết bàn thì không được nhìn thấy. Chúng ta thấy các hình dạng khác nhau của các đối tượng vật chất, các tầng lầu. Nhưng chúng ta không nhìn thấy sự chấp thủ. Sự chấp thủ vào tầng trên và tầng dưới. Trở thành hữu và sinh. Trở thành hữu và sinh. Liên tục trở thành hữu. Nơi mà không có sự trở thành, hữu là sự rỗng không. Khi chúng ta cố gắng để dạy mọi người về cái nơi rỗng không đó, họ chỉ nói, ở đó không có gì. Họ không hiểu, việc đó quả thật là khó. Muốn hiểu được điều này, đòi hỏi phải có sự thực hành thật sự. Chúng ta đã dựa vào sự trở thành, dựa vào sự tự chấp thủ kể từ ngày chúng ta sinh ra. Do vậy, khi ai đó nói về vô ngã, nó quá lạ lùng. Chúng ta không thể thay đổi nhận thức của mình một cách dễ dàng. Vì vậy, việc cần thiết là làm cho tâm thấy điều này thông qua sự thực hành. Và sau đó, chúng ta có thể tin vào nó. Ồ, đúng rồi. Khi mọi người đang suy nghĩ, đây là của tôi, đây là của tôi, họ cảm thấy hạnh phúc. Nhưng khi cái được gọi là của tôi bị mất đi, và họ sẽ khóc trên sự mất mát đó. Đây là con đường đưa đến sự đau khổ. Chúng ta có thể quan sát điều này. Nếu không có của tôi hoặc tôi, thì chúng ta sẽ có thể tận dụng mọi thứ trong khi chúng ta đang sống mà không có sự chấp thủ vào chúng như là của chúng ta. Nếu chúng bị mất hoặc bị hỏng, thì đơn giản đó là một sự tự nhiên. Chúng ta không thấy chúng như là của chúng ta hoặc là của bất kỳ ai. Và chúng ta cũng không có quan niệm về một cái ngã của chính mình hay của người khác.